Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 363 hộ vệ tiểu đội, chương 363 phanh, phanh, phanh, thanh thúy tiếng đập cửa đem Nguyên Tiêu từ minh tưởng trung bừng tỉnh, không trung xẹt qua ma pháp. Kỹ lưỡng hình thành dây thừng, quấn quanh thành một bàn tay bắt lấy then cửa đã mở ra khách sạn cửa phòng, Pháp Sư Đại Nhân. Dưới lầu lại tới nữa mấy cái hộ vệ thợ săn nói là ở thợ săn hiệp hội tiếp ngài nhiệm vụ, miêu nhân. Tộc nữ hầu ứng cúi đầu cung kính nói, thỉnh bọn họ đi lên. Liên tiếp vài lần phiền toái ngươi. Đây là thưởng ngươi, Nguyên Tiêu thủy tay ném ra một quả loang loáng tiền đồng làm đánh thưởng đa. Tạ Pháp Sư Đại Nhân ban thưởng, miêu nữ hờ khép cửa phòng cảm kích rời đi, bất quá một lát. Từ hành lang lối đi nhỏ trung truyền đến 5 cái tiếng bước chân. Hộ vệ thợ săn chuyên môn nhận hộ vệ nhiệm vụ. 5 người một cái tiểu tổ cần thiết đồng thời cụ bị viễn trình công kích. Cận chiến kháng quái, trung trình trị liệu, điều tra lại thêm một cái bên người hộ vệ cả ngày phỏng vấn không ít tiểu đội. Kết quả đều là gà mờ làm người thất vọng, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Có thể ở ác ma đô thị sinh tồn có mấy cái lương thiện hạng người. Làm những người này giết người phóng hỏa đó là hành chuyên gia. Nhưng là muốn tìm ra một cái đủ tư cách hộ vệ tiểu đội vậy thật sự có điểm khó xử, hờ khép cửa phòng. Bị đẩy ra, 5 thân ảnh liền thành một đường trước sau thủ vệ đi vào phòng trong, Nguyên Tiêu vừa thấy liền phi. Thường vừa lòng, đi tuốt đàng trước chính là một cái cận chiến thuật sĩ. Mặt sau đi theo một cái thưa thất ám sát pháp sư. Sau đó chính là một cái ma võng pháp sư cùng máu tươi mục sư. Cuối cùng là một cái có thể nói thượng phẩm lá chắn thịt thực trang triệu hoán sư, này 5 người. Chức nghiệp tổ hợp, gãi đúng chỗ ngứa là một cái phi thường đủ tư cách hộ vệ tiểu đội, nhìn thấy các vị thật cao hứng. Vị nào là đội trưởng? Chúng ta có thể thương nghị ký kết khế ước, Nguyên Tiêu đứng lên một cái tiêu chuẩn pháp sư lễ. Tiết là ta, trước tiên thanh minh chúng ta giá so giống nhau hộ vệ tiểu đội muốn quý, máu tươi mục sư run run. Đỏ như máu mục sư bào từ phía sau đi ra, vừa rồi bị cao lớn ma võng pháp sư ngăn trở. Nguyên Tiêu thật đúng là không phát hiện cái này máu tươi mục sư thế nhưng là cái nữ. Màu đỏ tóc dài phối hợp màu đỏ mục sư bào thoạt nhìn giống như một đoàn lạnh băng huyết. Dĩa mơ siêu, giá đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá lúc này đây hộ vệ nhiệm vụ rất nguy hiểm mơ siêu, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, thỉnh lấy khế. Ước đi, người có thể xưng hô ta huyết liên, máu tươi mục sư lạnh nhạt nói. Đây là cận chiến thuật sĩ địa long, ám sát pháp sư càng ảnh, mà võng pháp sư tai ách. Cùng với chuyên môn bảo hộ ngươi thực trang triệu hoán sư ưng quái. Chúng ta 5 người ta là thất giai chức nghiệp giả. Bọn họ tắc đều là lục giai đỉnh chức nghiệp giả, đều là danh hiệu sao? Nguyên Tiêu trần chờ nói. Vậy các ngươi liền xưng hô ta U Linh hảo, thế giới ngầm rất nhiều quỷ dị chủng tộc. Bị người biết tên tuy rằng không phải đại sự, nhưng chung quy là một loại phiền toái. Mà phiền toái loại đồ vật này có thể thiếu liền ít đi. Lại nói làm chúng ta loại này nghề danh hiệu so tên càng dễ dàng làm người nhớ kỹ cận chiến thuật. Sĩ Địa Long cười ha hả mà giải thích nói, minh bạch. Phương diện này các ngươi là chuyên gia, Nguyên Tiêu gật gật đầu móc ra buổi sáng đưa tới địa ngục. Đá phiến ma, mặt trên đã chú thích từng điều kỹ càng tỉ mỉ thuê khế ước. Liền dư lại hộ vệ tiểu đội dấu vết thượng từng người linh hồn ấn ký. Này phân khế ước liền sẽ đã chịu địa ngục ý chí bảo hộ một khi vi phạm khế ước. Trực tiếp nhất hậu quả chính là địa ngục đuổi giết, từ đây chỉ cần tiếp xúc đến một chút không gian năng lực. Người liền sẽ phát hiện tùy thời đều sẽ không thể hiểu được bị truyền tống đến địa ngục. Sau đó gặp phải chính là địa ngục ma tộc cùng ma quỷ điên cuồng đuổi giết. Trừ phi là không muốn sống nữa loại này khế ước ít có người dám vi phạm mơ siêu, khế ước không thành. Vấn đề, máu tươi mục sư Hồng Liên cẩn thận xem xét qua đi ý bảo đội viên từng cái ký kết khế. Ước, đây là tiền đặt cọc, chúng ta khi nào có thể khởi hành, Nguyên Tiêu đưa qua 5 cái loang loáng đồng bạc hỏi, hiện tại. Liên có thể, chỉ cần đi ngang qua đêm này 5 vạn vị diện căn nguyên điểm hoa rớt như vậy đủ rồi, máu tươi mục. Sư Hồng Liên lạnh lùng nói, hắc tháp nửa vị diện thợ săn hiệp hội. Nơi này ít nhất có thượng trăm cái vượt giới truyền tống trận. Một lần truyền tống phí dụ một người liền cao tới 1 vạn vị diện căn nguyên điểm mơ siêu hơn nữa. Này vẫn là đi trước thế giới ngầm lộ phí. Nếu là trở về cái này giá còn muốn phiên bội, vượt giới truyền tống trận. Chúng ta mục tiêu là chưa khai phá thế giới, máu tươi mục sư Hồng Liên run run màu đỏ lông mày kinh. Ngạc nói, ân, Nguyên Tiêu gật đầu nói, bình thường tới nói một cái đã công khai vị diện. Đều sẽ ở hai bên thành lập vị diện truyền tống môn. Như vậy truyền tống tiêu phí đủ để rơi chậm lại mấy chục lần không ngừng. Chỉ có những cái đó không có khai phá vị diện mới yêu cầu cung cấp vị diện tọa độ sử dụng vượt giới. Truyền tống trận tin tức chẳng lẽ tiết lộ, ta phát hiện có không ít người giám thị ngươi, máu tươi mục sư Hồng Liên tinh thần lực truyền âm. Nói, không sao cả, Nguyên Tiêu thuận miệng nói, vượt giới truyền tống mộng. Nguyên Tiêu tinh thần tham nhập bên trong đưa vào không gian tọa độ, ong một tiếng, truyền tống trận. Khởi động mở ra một cái không gian lốc xoáy, Nguyên Tiêu mở ra bàn tay hướng về phía hộ vệ tiểu đội gật gật đầu. Máu tươi mục sư Hồng Liên cái thứ nhất cấp chính mình gây thu nhỏ lại thuật bay đến Nguyên Tiêu. Lòng bàn tay, một người truyền tống chính là so 6 cá nhân truyền tống tiết kiệm 5 vạn vị diện căn nguyên. Điểm mơ siêu vèo, Nguyên Tiêu nhảy vào không gian lốc xoáy biến mất không thấy, Nguyên Tiêu truyền tống rời đi không? Đến 2 phút, một cái lấm la lấm lét thợ săn hiệp hội nhân viên công tác mở ra truyền tống trận nơi phòng bình. Thường tới nói, một lần truyền tống nửa giờ trong phòng không cho phép tiến vào người. Bởi vì ở cái này thời gian còn có thể truy tung đến mục tiêu truyền tống không gian tọa độ. Hiện tại người này còn không đến 2 phút liền trước tiên mở ra cửa phòng. Nếu bị thợ săn hiệp hội biết tuyệt đối tử lộ một cái, chỉ là nghĩ nghĩ tới tay chỗ tốt. Lấm la lấm lét nhân viên công tác cắn răng truyền ra một cái ma pháp tín hiệu, bất quá một lát. Một hàng 27 người mang đội nô lệ thương nhân lặng yên đi vào nơi này. Mỗi cái nô lệ thương nhân trên tay đều dẫn theo một cái trang đại lượng nô lệ lồng sắt. Nguyên bản đã yên lặng truyền tống trận lại một lần mở ra nối đuôi nhau mà nhập không gian thông. Đạo thời gian giống như yên lặng, Nguyên Tiêu còn không có phản ứng lại đây đã bị ném ra tới, rời đi không gian chuyện thứ nhất. Chính là đem trong tay một cái không gian thủy tinh ném hồi sau lưng thu nhỏ lại không gian lốc xoáy. Này liền xem như để lại vị trí này không gian tọa độ. Chỉ cần phản hồi nơi này bóp nát một cái khác nguyên bộ không gian thủy tinh. Là có thể mở ra không gian lốc xoáy phản hồi thợ săn hiệp hội khẩn cấp làm xong này hết thảy. Nguyên Tiêu đem sở hữu tinh thần đều tập trung đến vô hạn chi xà, bất quá một lát thời gian. Mượn dùng chúa tể ma võng đã cảm giác đã có rất nhiều người bị tùy cơ truyền tống đến vị diện này. Bên ngoài, vị diện này chỉ là một cái tiểu vị diện. Vận dụng chúa tể ma võng trình độ nhất định có thể phong ấn thế giới này cùng ngoại giới truyền tống. Từ đây khi giờ phút này bắt đầu không có chúa tể ma võng giải trừ phong ấn. Trừ phi những cái đó nô lệ thương nhân có vượt vị diện truyền tống đạo cụ mới có thể đào tàu cá. Biệt người, làm tốt này hết thảy. Nguyên Tiêu mới mở ra bàn tay buông thuê hộ vệ tiểu đội, chung quanh là một mảnh khô khốc mặt đất. Từ điểm này tới nói bọn họ vận khí không tồi. Không có trực tiếp truyền tống đến huyết nhục vũng bùn. Nếu không tụ tập ở huyết nhục vũng bùn bên cạnh quái vật cũng không phải là dễ đối phó. Mấy vạn năm xuống dưới trời biết nơi này thực nghiệm thể tiến hóa nhiều lợi hại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.